Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, ngoài ý muốn. Không được, không đúng, vẫn là không có đầu mối. Cam Cốc Vũ Tướng một đại chồng chất tư liệu ném qua một bên. Dựa vào giá sách ngồi xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Hắn đã tại thi đấu Phổ Lạc Tư trong tiệm sách không ngủ không nghỉ địa tra duyệt 3 ngày tài liệu. Nhưng mà liên quan tới pháp thần ghi chép là có không ít. Nhưng đối với như thế nào đột phá cái này một điểm, lại là không có bất luận cái gì một thiên văn hiến có đề cập tới đôi câu vài lời. Phảng phất đây chính là một cái đề tài cấm kỵ. Trước kia, Cam Cốc Vũ Từ không có không yên lòng qua tu luyện bình cảnh vấn đề. Mà khi vạn năng sinh vật bàn điều khiển giải tỏa cuối cùng một đạo thực lực gông xiềng về sau, hắn càng là lòng tràn đầy coi là chỉ cần ma pháp lực tu luyện tới trình độ nhất định, cũng liền một cách tự nhiên thành tựu pháp thần. Thế nhưng là, bây giờ mặc kệ hắn như thế nào minh tưởng tu luyện, hoặc là liều mạng thu hút duy xê, ma pháp lực tổng số lượng xác thực vẫn tại chậm rãi tăng trưởng. Nhưng thủy chung chạm không tới pháp thần giai vị đại môn. Cảm giác này, cùng hắn lúc trước đình trệ tại nhị giai lúc sau mà tương tự. Nói là muốn tự mình lựa chọn một đầu đường đi xuống. Nhưng ngươi ngược lại là cho điểm tuyển hạng A. Cam Cốc Vũ bất mãn thầm nói. A, đây không phải Cam Cốc Vũ thiếu gia sao? Bỗng nhiên, một cái cười ha hả thanh âm truyền tới. Thế mà tại nơi này đụng phải ngài. Thật sự là may mắn đâu. Cam Cốc Vũ mở mắt nhìn lên. Lập tức phủi đất nhảy dựng lên. Kéo lấy người tới cổ áo cắn răng nghiến lợi cười lạnh nói. Thật là đúng dịp a. Lão Gióc một mặt kinh hoàng. Cam Cốc Vũ thiếu gia. Chuyện gì cũng từ từ. Lão Gióc có chỗ nào làm không đúng gây ngài tức giận sao? Cam Cốc Vũ xuất ra vậy bản từ phái nơi đó đoạt lại tới, học tập tài liệu giảng dạy. Giơ lên trước mắt của hắn. Nghe nói, đây là ngươi đưa cho phái. Ta nói ngươi dù sao cũng là cùng đại tế ti cùng tuổi lão gia này. Cứ nhiên hoàn như thế già mà không kính. Làm hư tiểu hài tử. Không, không phải. Lão Gióc vội vàng lắc đầu. Cam Cốc Vũ thiếu gia. Ta oan uổng a. Cam Cốc Vũ sững sờ. Thế nào? Chẳng lẽ cái đồ chơi này không phải ngươi? Hắc hắc, đồ vật là lão Gióc không sai. Một điểm nhỏ cất giữ mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Lão Gióc cười xấu hổ cười. Bất quá đây cũng không phải là lão Gióc đưa cho phái tiểu thư. Mà là nàng cưỡng ép cướp đi. A, Cam Cốc Vũ lập tức mắt trợn tròn. Ta chỉ là nhìn phái tiểu thư giống như hồ ngận thích tiểu hài tử. Liền theo miệng nhắc nhở nàng một câu. Lão Gióc ngượng ngùng nói. Ai ngờ phái tiểu thư tâm tư thuần lương. Tự hồ đối với phương diện kia sự tình không hiểu nhiều lắm. Cũng rất tò mò, nói nhảm. Nhà ta tiểu bạch hoa nữ thần còn có thể cùng ngươi cái này lão y côn đồng dạng. Cam Cốc Vũ nhìn hắn chằm chằm giận nói. Loại này vật siêu tập. Sao có thể cầm lấy đi ô nhiễm đế quốc đóa hoa đâu? Ngươi thực đang muốn chia sẻ. Có thể trực tiếp tìm ta mà. Lão Gióc một mặt ủy khuất. Đều nói vậy bản tập tranh là bị cướp đi. Không được. Người ô đến ta. Bồi thường tiền. Cam Cốc Vũ không thèm nói đạo lý nói. Cái này. Tốt a, lão Gióc đành phải nhận sợ nói. Bất quá lão Gióc nhưng không có cái gì đáng tiền đồ vật. Ngày bình thường vẫn là dựa vào làm tiền sống qua ngày đâu. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết tấn. Giai pháp thần quyết khiếu là được. Cam Cốc Vũ cuối cùng là lộ ra đuôi cáo. Lão Gióc đầu tiên là sững sờ. Lập tức thất kinh địa thẳng lắc đầu. Pháp thần. Loại kia bán thần tồn tại. Lão Gióc chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua. Làm sao lại biết tấn giai pháp thần quyết khiếu. Vậy ngươi nói cho ta. Cái nào lý hữu tương quan văn hiến tư liệu? Cam Cốc Vũ không buông tha nói. Lão Gióc có chút khó khăn. Cẩn thận từng ly từng tí chỉ bị Cam Cốc Vũ ném xuống đất đống kia cổ tịch văn hiến. Ngoặc kép chấm chấm. Không có tí sức lực nào. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Buông ra lão Gióc lại ngồi trở xuống. Không tính nói, ta là thật không biết. Lão Jock khiếu khuất đạo. Cam Cốc Vũ một mặt không tin. Không biết, kia trước đó Phi Mạc đại quân đăng lục chiến lúc, người cho ca bảy mưu tính kế lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, nơi này chính là học viện thư viện. Người không có điểm năng lực, liền như thế nghênh ngang địa tiến đến rồi. Cho tới nay, vị này lão Jock đều là lấy lão tăng quét rác NPC tư thế xuất hiện. Cam Cốc Vũ cũng minh bạch, hắn nếu thật là một cái bình thường trận pháp truyền tống nhân viên quản lý, còn có thể sống bên trên mấy trăm năm, cùng đại tế ti ngang hàng luận giao. Vậy mà lúc này, cái này ghê tởm lão gia hỏa lại cho ca giả được. Là trước đưa kịch bản không hoàn thành, vẫn là độ thiện cảm không có soát đầy. Này, phụ trách tầng này sạch sẽ nhân viên quản lý lão Vương về nhà cưới vợ. Lão Jock thay hắn 2 ngày công, vớt một chút thu nhập thêm mà thôi. Lão Jock đi vào Cam Cốc Vũ trước mặt ngồi xuống. Bất quá Cam thiếu, cái này phía nam đánh cho hỏa lực liên thiên. Ngài còn có tâm tư chạy chỗ này đến xem sách. Không phải sao, ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi nha. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Bất quá hiện tại xem ra, giống như có chút uổng phí công phu. Nguyên lai là tu luyện gặp được bình cảnh a, lão Jock. Hiểu rõ gật gật đầu. Loại sự tình này không thể nóng vội nha. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu cửu giai ma đạo sư. Đến chết đều không thể bước ra một bước kia. Mà Cam thiếu ngài bây giờ vẫn chưa tới 30 tuổi. Đằng sau ngài tử hoàn dài lắm. Không cần thiết vì thế loạn tâm cảnh. Thế nhưng là Phi Mạc đám kia gia súc không định để ca thọ. Hết chết giả a, Cam Cốc Vũ cười khổ nói. Lão Jock cười ha ha. Cái này nhưng cũng chỉ có thể dựa vào ngài bản thân. Lão Jock a, nhiều lắm là cũng ngay tại phía sau vì ngài phất cờ hò reo trợ uy mà thôi. Cam Cốc Vũ lườm hắn. Một cái, có chút nhụt chí địa phất phất tay. Thành a thành đi, ngài bận bịu, ta phải trước chợp mắt mà. Vâng, kia lão Jock sẽ không quấy rầy ngài. Lão Jock đứng dậy thi lễ nói. Úc đúng, Cam Cốc Vũ thiếu gia. Kỳ thật ta cảm thấy lấy đi. Nghĩ đánh bại những người xâm lược kia. Không nhất định phải ngài tấn giai pháp thần mới được. Trong lịch sử, lấy yếu thắng mạnh lệ tử bất là cũng không ít. Có lẽ ngài cũng có thể nếm thử suy tính một chút mở ra lối riêng. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Ngô, Cam Cốc Vũ nhướng mày. Cẩn thận nhai nhấm nuốt một phen lão Jock. Ngẩng đầu đang chuẩn bị truy vấn vài câu. Lại phát hiện đâu còn có kia thần thần bí bí lão đầu tử thân ảnh. Mở ra lối riêng. Không cần tấn giai pháp thần. Cam Cốc Vũ nghi hoặc nói. Đây, không là thuần túy địa an ủi người a. Bất quá ta thế nào cảm giác hắn kiến nghị này. So tấn giai cái mục tiêu này còn càng không đáng tin cậy một chút. Hắn trầm mặc nửa ngày, sau đó trực tiếp nằm xuống, cảm giác thân thể bị móc sạch, vẫn là không có đầu mối a. Bên kia, học viện quảng trường cái khác quý tộc chuyên môn truyền tống trận bên cạnh. Lão Jock thân ảnh từ trong hư không đạp ra, lại là chắp tay dạo bước, cau mày, kỳ quái, tiểu tử kia làm sao lại tại cửu giai lúc gặp được bình cảnh? Cái này không nên a. Hắn suy tư thật lâu. Cuối cùng vẫn đành phải không hiểu lắc đầu. Tìm không ra nguyên do. Là lão Jock không để ý đến cái gì sao? Chậc chậc, lần này coi như không dễ chơi mà a. Đến tranh thủ thời gian nói cho hắn biết mới được. Nói, hắn bước ra một bước. Liền lại lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.